Chương 4. 673 không có chút nào thiên lý A ngồi liệt tại Trần Bảo Giai bên người Trung Ly Chỉ Vi, thấy tiểu mặt than mang theo Đoàn Mục Thanh, ám tiêu một đoàn người liền muốn ly khai, không khỏi liền nóng nảy. Nói đùa cái gì, bọn họ hiện tại sức chiến đấu, căn bản không đủ để tiếp tục cùng hai chỉ gấu lớn triển khai chiến đấu. Nếu như tiểu mặt than lĩnh lấy bo nở hà nở những người này đều chạy, vậy kế tiếp muốn bọn họ như thế nào cùng thằng ngu này nhóm đánh bọn họ bên này mới cấp linh sư cảnh giới trở xuống người chiếm đa số. Tựa như mới cái kia chạy ở cuối cùng bên cạnh một người, bất quá là cấp 7 linh sư, bị thằng ngu này một trưởng liền đánh bay, đến bây giờ còn không từ trong hôn mê tỉnh lại. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua bọn họ một chút, lời gì đều chẳng muốn tiếp tục nói với bọn họ xuống dưới, quay người cộc cộc cộc liền đi. Tiêu Mục bên này vừa chạy đường, Thích Huyên Huyên bọn họ chỗ nào còn có thể tiếp tục ở chỗ này ở lại liền vội vàng đi theo Kiều Kiều đại nhân cùng một chỗ đi. Ai, các ngươi chờ một chút, các ngươi mấy cái phi kiếm học viện học viên cũng không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Nhìn tiểu mặt than bộ dạng này thật đúng là không giống như là đang nói đùa bọn họ, nếu như cứ đi như thế, đem bọn hắn những người này bỏ ở nơi này, vậy bọn hắn bị thằng ngu này công kích mấy lần. Còn có thể có cái gì quả ngon để ăn à, các ngươi nghĩ bắt dư nhân gia hải tử, nhân gia phụ mẫu đuổi giết các ngươi, đây không phải chuyện rất bình thường nha. Tiêu Mục nhàn nhạt hồi nhìn bọn họ một chút, lạnh giọng hơi la nhờ nói, ân oán cá nhân, ta đợi không tiện nhúng tay, các ngươi tùy ý tốt. Nhớ kỹ không nên đánh chúng ta lều vải, đem lều vải của ta đánh bẹt, đập, dẹp, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Tiêu Mục lánh lạnh ném câu nói tiếp theo, liền đi. Đám người nghe vậy không khỏi đều hơi rút xuống khóe miệng, cùng nhau nhìn về phía quay người rời đi tiểu mặt than. Đứa nhỏ này nói như thế nào đây này, tư duy logic, ho khan, cũng thật là lập dị, không giống bình thường rất ra nhưng không biết vì cái gì, tư đồ nghi bọn người cảm giác được, tiểu sư muội nói đến vẫn là tốt có đạo lý, thật sự là tìm không ra một điểm sai lầm, không biết có phải hay không là bị tiểu mặt than kỳ hoa tư duy cho mang sai lệch nguyên nhân. Trần Bảo Giai cùng Trung Ly Chỉ Vi một nhóm người càng là trợn mắt hốt mồm, tức giận đến giận sôi lên không thôi. Tiểu mặt than đây ý là, bọn họ những người này, mà ngay cả một đỉnh phá lều vải cũng không bằng a này, làm sao nói chuyện đâu, cho nên nàng cảm thấy, cùng này mặt đơ nói chuyện, thật phải cần rất mạnh tâm lý năng lực chịu đựng. Nếu không tám thành sẽ bị tươi sống tức chết không thể. Kiểu một tiến lều trại làm đan dược đi, trực tiếp ném ra trường cách tâm phủ, đem thanh âm bên ngoài đều che giấu đi. Quản nó bên ngoài đánh cho như thế nào trời đất tối sầm, quan nàng lông chuyện Trần Bảo Giai cùng Trung Ly Chỉ Vi mấy người, cái kia thật đúng là đều gặp vận rủi lớn. Hai cái gấu lớn tự giác không đi chạm bất luận cái gì một lều vải, nhưng đuổi theo Trần Bảo Giai cùng Trung Ly Chỉ Vi một nhóm người theo đuổi không bỏ đánh song phương lửa nóng đánh nhau chết sống, mai cho đến thánh tử dẫn một đám người gấp trở về ăn cơm trưa thời điểm, lúc này mới bây giờ thu trống, hát thôi mới thôi hai cái gấu lớn đều là có linh trí, một nhìn đối phương lại nhiều người như vậy quy doanh, chỗ nào sẽ còn ở chỗ này tiếp tục đợi lâu, vội vàng rít một tiếng, một mái một. Trống hai cái gấu lớn, ôm bản thân Hoa Nhi liền chạy. Mà lúc này Trần Bảo Giai cùng Trung Ly Chỉ Vi mấy người, sớm đã bị gấu lớn dẹp được mặt mũi bầm dập, cha mẹ cũng không nhận ra. Trần Bảo Giai một cây cánh tay còn gãy, nửa treo ở trước ngực, lẩm bẩm kêu khổ thấu trời. Trung Ly Chỉ Vi càng thêm không may, nàng hai con mắt đều thành, nửa bên mặt sưng lên thật cao, trong mắt còn mang theo tơ máu vọt lên huyết. Nhìn qua dáng dấp đen đuổi vô cùng.